Thạch Hạo mở miệng, nhìn Hoang Nguyệt Thiền hơi tỉnh táo, tiếp đó lập tức lại suy sụp, nàng phát ra tất cả sức lực chặn giết Thanh Y và Thạch Hạo, hủy thi diệt tích. Loại tiếp xúc này, với nàng mà nói, thật đáng sợ, nhưng là ngọn lửa đi cùng tam thế đồng quan hiện lên, gần như chạm vào thân thể khiến nàng lập tức căng thẳng, lông tóc dựng đứng. Nguyệt Thiền, Thanh Y, các ngươi, Thạch Hạo mở miệng, không thể nói hết câu. Vèo, thời khắc này, thân thể tuyệt diệu kia phát sáng, lần nữa phân thành hai người, Thanh Y còn tại chỗ mà Nguyệt Thiền thì lại thoát ra ngoài, nhằm cửa động phủ chạy đi. Nàng lảo đảo một cái suýt chút nữa đã té nhào, nàng hồi tưởng chuyện lúc này, quả thật không thể tin được tại sao không rời đi sớm một chút chứ. Đồng thời, vì sao sau khi đã xảy ra lại còn rằng có thêm chút nữa chứ, sau khi nghĩ lại thì khó có thể tiếp thu. Này, Nguyệt Thiền, ngươi đi như thế hả, ngươi muốn làm kẻ bạc tình sao? Thạch Hạo hắng giọng hô. Nguyệt Thiền lảo đảo lần nữa, quả thật nàng rất suy sụp, thân thể thướt tha rung động, nhanh chóng bỏ chạy. Cách chương.